khí phi không dễ làm. Chương 227. Góc truyện audio.com. Này, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhìn Thiện Xá cảm giác thấy hắn không phản đối. Rồi hắn nói tiếp, cứ hỏi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Nàng hài lòng cười với hắn. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với Y Tháp không? Tại sao một tộc nhân không có ai có thể xâm nhập vào Y Tháp tộc? Lại đột nhiên bị Thu Hồng Miễn phá thành như vậy? Nàng mới không ngốc đến mức cho rằng một tân hoàng mới lên ngôi không lâu lại có năng lực lớn như vậy. Thiện Xá gật đầu cười. Ngươi rất thông minh, nàng quái dị nhìn hắn. Là ca ngợi nàng sao? Tại sao nàng thấy nụ cười của hắn cổ quái như vậy? Khi đó Y Tháp tộc đã xảy ra một cuộc nội biến chưa từng có từ trước tới nay. Nội biến, nàng hít sâu một hơi. Nàng cũng thấy sự kiện năm đó có gì đó rất quái lạ. Trong tộc của chúng ta, từ trước cho tới nay đều là do nữ nhân làm tộc trưởng. Nhưng lại có người muốn thay đổi cái chế độ này, muốn để cho nam nhân cầm quyền. Thiện Xá như lọt vào trong hồi ức, ngay lúc đó nữ tộc trưởng chỉ có một người con trai. Đứa con thứ hai còn chưa được sinh ra. Cho nên, ngôi vị tộc trưởng kế tiếp dĩ nhiên là rơi vào tay một quý tộc khác. Theo lệ thường, nếu quý tộc đứng hàng thứ hai còn không có nữ nhi, thì tiếp đến sẽ đến quý tộc hàng thứ ba. Nhưng ngẫu nhiên tất cả quý tộc trong tộc đều không có nữ nhi. Tộc trưởng mặc dù bệnh lâu, nhưng vẫn không tìm được người để có thể truyền ngôi. Đang trong lúc mọi người trong tộc vì chuyện tộc trưởng mà ưu phiền thì phu nhân của quý tộc hàng thứ hai sinh ra một nữ hài. Bé gái đó chính là nàng sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tất cả quý tộc đều không có nữ nhi sao? Phu nhân sau khi sinh hạ nữ nhi không bao lâu, thì liền qua đời. Nói xong câu đó, Thiện Xá có chút phức tạp nhìn nàng một cái. Nàng miễn cưỡng cười cười. Ánh mắt của hắn là sao chứ? Đáng thương, dù sao nàng cũng chưa từng nhận thức bà ấy. Mà cái thân thể này cũng không phải là của nàng. Cho nên nàng cũng không thèm để ý tới. Ha ha, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút khó chịu? Tộc trưởng sớm đã phái người bắt đầu điều tra. Sau đó rốt cuộc biết được là có người âm thầm động tay động chân. Cho nên mới làm cho những quý tộc khác không có nữ nhi. Tộc trưởng giận dữ, chuẩn bị đem kẻ phản bội này xử phạt. Nhưng kẻ phản bội kia đã sớm chuẩn bị vây cánh để trợ giúp mình. Hai bên chiến tranh đang lúc kịch liệt thì hạ thừa tướng đến. Nàng có chút sáng tỏ, không trách được cha nàng vừa đi liền bị yêu hồ làm cho trọng thương. Là bởi vì trước đó bọn họ đã bắt đầu loạn chiến. Cho nên ngay cả lũ yêu hồ cũng sớm chuẩn bị chiến tranh. Quân lính của cha nàng vừa tới thì đúng lúc đụng phải mũi tên đã lên cung mà thôi. Bọn họ đang trong lúc hỗn loạn vì nội chiến, cho nên mất đi sự cảnh giác thường ngày. Mới có thể khiến cho lần thứ hai cha nàng tới mới thua thất bại thảm hại. Nhưng tộc trưởng cảm thấy hạ thừa tướng tiến đến lần này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa kẻ làm phản kia nhiều lần muốn nữ hài, cho nên đã cử người đem nữ nhi của hạ thừa tướng ôm tới đổi lại. Chính là lần đổi kia sao? Trước đó nàng đã nghe Thiện Xá nói qua, người đổi nàng chính là mẹ của hắn. Nói như vậy, mẹ ruột của hắn chính là tộc trưởng. Vậy kẻ làm phản đó là ai? Hắn có bị xử phạt không? Thiện Xá thảm đạm cười một tiếng. Không có, hắn chạy, thừa dịp thời điểm xảy ra hỏa hoạn, mang theo con hắn chạy đi. Nàng có chút tức giận, tại sao lại có thể để cho kẻ phản đồ đó chạy trốn được chứ? Đột nhiên nghĩ đến trước kia nàng thường bị Y Tháp tộc tập kích. Chẳng lẽ là hắn biết chuyện nàng bị tráo đổi với nữ hài kia? Kẻ vẫn luôn tập kích chúng ta có phải là hắn không? Thấy Thiện Xá gật đầu, sự tức giận của nàng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần. Kẻ đó là ai, làm hại Y Tháp tộc thiếu chút nữa diệt vong, lại vẫn khăng khăng một mực muốn hại chết ta. Người kia, chính là cha ta, nàng chấn động, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Thiện Xá. Cha ta vì có thể để ta lên làm tộc trưởng, đã trở thành đối tượng bị toàn bộ người trong tộc căm hận. Thiện Xá đang cười, nhưng vẻ mặt hắn lạnh nhạt như đang nói chuyện của người khác vậy. có ai có thể thể nghiệm tâm tình của hắn lúc đó đây? Cha của hắn vì hắn, không tiếc chống lại toàn tộc, nhưng người đối kháng với ông lại chính là mẹ của hắn. Hắn đã lớn lên trong một tâm tình như thế nào? Không biết lúc cha và mẹ của hắn phản bội lẫn nhau, họ có từng suy nghĩ chút nào đến cảm thụ của hắn hay không? Cách chương.